Tổng tài Phúc Hắc không nên yêu anh. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau đó Dư Vũ Lam thường xuyên đi ra ngoài gặp Đường Lãnh Phong, Vương Chấn dạo này công việc rất nhiều nên không để ý đến việc đó vì anh thường về nhà trễ nên không biết, chỉ nghĩ rằng cô ở nhà vẽ hay ngồi hóng gió. Đến một ngày mới phát hiện ra Vương Chấn chậm rãi đi vào nhà, căn nhà vẫn yên ắng như thường, anh đi lên tầng 1 mở cửa phòng cô ra, căn phòng trống không, không bóng người. Vương Chấn nhíu mày, anh lấy điện thoại ra để tìm vị trí của cô. Lúc trước vì sợ cô bị lạc nên đã cài chế độ GPS. Vũ Lam, ăn thử xem. Đường Lãnh Phong đưa cho cô miếng bánh quy sô-cô-la, dịu dàng nói. Cô đưa tay lên, thấy vậy anh cầm miếng bánh bỏ vào tay cô. Dư Vũ Lam bỏ vào miệng ăn thử. Lúc nãy, hai người đã đi dạo rồi trò chuyện rất lâu. Những ngày gần đây tâm trạng anh đặc biệt rất tốt, bây giờ anh mới biết ở bên cạnh cô thực sự rất vui. Hoàng Phủ Lâm và Tiểu Đào đứng từ xa nhìn thấy hai người kia vui vẻ như vậy trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Vương Chấn lái xe đến công viên tìm kiếm bóng dáng cô và Đường Lãnh Phong, khi thấy hai người đang vui vẻ nói chuyện, lửa giận trong lòng tăng lên. Bốp, anh hung hăng xông đến đấm mạnh vào má phải Đường Lãnh Phong, nghe thấy tiếng động mạnh, Dư Vũ Lam giật mình không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Khốn khiếp, cậu dám tiếp cận cô ấy. Vương Chấn tức giận nắm lấy cổ áo anh, gầm lên từng chữ. Vương Chấn, xảy ra chuyện gì vậy? Cô lo lắng hỏi, hắn chính là Đường Lãnh Phong, người mà em gọi là spy. Dư Vũ Lam ngẩn người, cả chiếc bánh trên tay cũng rơi xuống đất, cảm giác như bị lừa dối lại hiện lên, cô tức giận đứng lên, lùi lại vài bước. Cô, lại là trò cười của anh lại đem tôi ra để giễu cợt. Đường Lãnh Phong hất Vương Chấn ra, vội nắm lấy tay cô, cố gắng để giải thích. Vũ Lam, không phải, anh không, đủ rồi, tránh xa tôi ra. Cô cắt ngang lời anh, hất tay anh ra tức giận thét lên. Vũ Lam, Đường Lãnh Phong đau đớn nhìn cô, không phải, tất cả không phải như cô nghĩ, anh không hề có ý định đem cô ra bỡn cợt. Anh không cố ý, anh chỉ sợ nếu nói anh là Đường Lãnh Phong em, thì em sẽ không nói chuyện với anh, nên anh, Vũ Lam, cầu xin em hãy tin anh xin lỗi. Đủ rồi, anh im đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt tuôn ra, Vương Chấn thấy vậy liền đi đến đỡ cô quay đi. Vũ Lam, anh phải làm sao em mới có thể tha thứ cho anh? Chỉ cần em đồng ý tha thứ cho anh sẽ chấp nhận làm tất cả. Vũ Lam, cầu xin em, đừng đi, anh cố níu lấy tay cô, lúc này trong tim anh dâng lên một loại cảm xúc đau đến khó tả, cảm xúc kia tuyệt đối là vô bi vô hỉ. Vậy anh, biến khỏi thế giới này đi. Dư Vũ Lam lạnh nhạt cất tiếng, cảm giác bị đem ra làm trò cười là loại cảm giác tức giận và nhục nhã nhất đối với cô. Ngay lúc này cô không thể nhớ lại những ngày anh quan tâm cô mà là nỗi căm phẫn dành cho anh. Đường Lãnh Phong ngẩn người, từng cơn gió lạnh thổi qua vô tình quất lên khuôn mặt thất thần của anh, dường như mang theo vô vàn nỗi phẫn hận, người đi qua đi lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Vũ Lam, em không thể tha thứ cho Lãnh Phong sao? Đúng lúc Hoàng Phủ Lâm chạy ra, Dư Vũ Lam nhếch miệng cười khinh miệt. Tha thứ, chẳng phải anh ta từng nói sẽ làm tất cả để tôi tha thứ sao? Vậy anh, Đường Lãnh Phong, anh hãy chết trước mặt tôi đi. Vũ Lam, em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Lâm nhíu mày, Vương Chấn đứng bên cạnh nhìn cô quả thực rất hận Đường Lãnh Phong, phải chăng cô sẽ lại trầm cảm như trước? Được, vậy em hãy chính tay giết anh đi. Đường Lãnh Phong rút khẩu súng Beretta 92 từ sau lưng đặt vào tay Dư Vũ Lam, sau đó đưa lên ngực trái nơi trái tim anh đang đập rất chậm. Cô giật mình, nhưng sau đó lại bình tĩnh, cô chỉ nghĩ anh đang cố tình thử cô, chỉ là hù dọa cô thôi. Khuôn mặt không chút biểu tình, cô lạnh lùng lên tiếng. Đường Lãnh Phong, anh đừng tưởng tôi không dám giết anh, vậy em hãy bắn đi, nếu cách này, khiến em nguôi giận, khuôn mặt đau khổ cất tiếng. Anh đã từng nói nếu phải đổi mạng sống để nhận lấy sự tha thứ của em anh cũng chấp nhận. Cô hít thật mạnh, ngăn không cho nước mắt rơi, khẽ nhếch miệng cười hời hợt. Yêu anh là điều sai lầm nhất đối với tôi. Và tin anh là điều ngu xuẩn nhất tôi từng làm. Cải, Dư Vũ Lam đưa tay lên đạn, lúc này Đường Lãnh Phong hiểu rõ, cả đời này cô cũng không tha thứ cho anh, khóe mắt anh chợt cay cay, hiểu rõ bản thân lúc trước đã làm một chuyện thật rất tồi tệ với cô tuyệt nhiên. Cô không thể tha thứ cho anh. Tiểu thư, cô định làm gì vậy? Tiểu Đào lên tiếng, đám người xung quanh đứng xôn xao nhìn chằm chằm bọn họ, không ai dám nói gì, có người lại định gọi cảnh sát nhưng lại bị ánh mắt lãnh khốc của Hoàng Phủ Lâm dọa cho sợ khiếp vía đành bỏ chạy. Ở nước Pháp này, không lẽ lại sắp xảy ra vụ giết người? Đường Lãnh Phong đưa tay lên vuốt tóc cô, anh dịu giọng. Anh đã luôn muốn đứng trước mặt em để nói lên câu này, Vũ Lam. Anh yêu em và anh, xin lỗi, Bàn tay to rộng đặt lên khẩu súng, Dư Vũ Lam giật mình chỉ giật nhẹ tay nhưng đã không kịp, anh đã đưa tay đặt lên ngón tay trỏ đang để lên cò súng, không do dự mà bóp cò. Đoàng, hoàng hôn ở Pháp rất đẹp, nhuộm một màu tím buồn, mảng trời thơ mộng kia phủ xuống thủ đô Paris và cả con đường Rivoli nhộn nhịp người qua lại, một tiếng súng vang lên, bóng người cao lớn ngã xuống, máu từ ngực trái tuôn ra xối xả vô tình bắn vào khuôn mặt trắng nộn xinh đẹp của người phụ nữ đứng đối diện. Dư Vũ Lam sững người, tay vẫn còn cầm lấy khẩu súng giơ giữa không trung, dù mắt không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mặt cô, nhưng cô nghe rất rõ tiếng súng, tiếng la hét của những người xung quanh, và tiếng anh ngã xuống đất. Lãnh Phong, mau cầm máu, Hoàng Phủ Lâm chạy đến, ngồi phịch xuống đất, cởi chiếc áo đang mặc chèn lại vết thương đang chảy máu, nghe tiếng hét của Hoàng Phủ Lâm, Dư Vũ Lam mới định thần ngồi khuỵu xuống, đưa tay tìm anh, khi chạm vào người cô run rẩy nói. Lãnh Phong, xin lỗi, đã làm mặt em, dính máu, xin, lỗi, Đường Lãnh Phong thều thào nói, đưa tay lau đi vết máu trên mặt cô. Lúc này một dòng nước trong veo chảy dài trên mặt Dư Vũ Lam, một tay nắm lấy tay anh, một tay giữ chặt vết thương. Tại sao anh lại làm vậy? Hích, tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch như thế? Tại sao, cô nức nở khóc không nghe thấy câu trả lời của anh, Dư Vũ Lam hoảng sợ hét lên. Mau gọi cấp cứu, mau cứu anh ấy, Lãnh Phong, anh không được chết, anh không được chết, đừng mà à, huyết áp đang giảm, cầm máu mau lên, bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm, mau tiếp oxy, lạch cạch cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói gấp gáp của bác sĩ và y tá vang lên rất nhiều, Đường Lãnh Phong đang được đưa đến phòng cấp cứu, Tiếu Đào, Hoàng Phủ Lâm, Vương Chấn và Dư Vũ Lam đều chạy theo. Tiểu Lam, cẩn thận, coi chừng té, Vương Chấn đỡ lấy cô, lo lắng nói, nhưng cô để ngoài tai những lời quan tâm của anh, chạy theo mọi người, bàn tay cũng chung thủy nắm lấy tay anh, cả cô phát run lên, cảm giác sợ hãi mất đi một thứ gì đó lại trỗi dậy trong tâm cô. Đến phòng cấp cứu, y tá liền gạt tay cô ra cúi đầu nói. Xin các vị hãy đợi bên ngoài. Khi bàn tay Đường Lãnh Phong rời tay cô, Dư Vũ Lam thống khổ kêu. Đừng, làm ơn, để tôi theo anh ấy. Tiểu thư, bình tĩnh lại. Ta làm sao có thể bình tĩnh được, Dư Vũ Lam khuỵu xuống sàn, nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô chỉ định hù dọa anh thôi, không phải cố ý bắn anh đâu. Tim cô dâng lên từng cơn thắt, không thể nào diễn tả được nỗi đau của cô lúc này như thế nào, chỉ biết. Loại đau đớn này còn đau hơn lúc người khác rạch dao vào tim. Cứa sâu vào, đau đến tận xương tủy. Tay em dơ rồi, để anh giúp em lau sạch. Vương Chấn ngồi xổm, nhìn khuôn mặt thất thần kia, anh đau lòng nói, đưa khăn lau sạch vết máu trên bàn tay mảnh khảnh. Dư Vũ Lam lại thút thít. Là máu của Lãnh Phong. Vương Chấn, em không phải muốn bắn anh ấy. Không phải đâu, em chỉ muốn hù dọa anh ấy thôi. Em, Dư Vũ Lam hoảng loạn nắm lấy áo Vương Chấn cố gắng giải thích, càng nói cô càng run rẩy sợ hãi. Anh hiểu mà, không phải em cố ý, đừng sợ. Bình tĩnh lại, Vương Chấn dỗ dành, cố gắng trấn an cô, dù thế nào cũng được, Đường Lãnh Phong không được chết, nếu không cô sẽ phải đau đớn dày vò cả đời. Vũ Lam, không sao đâu, em đừng lo, Lãnh Phong cậu ấy sẽ ổn thôi, Hoàng Phủ Lâm cũng ngồi xuống an ủi cô. Dư Vũ Lam khổ sở lắc đầu, nấc lên từng tiếng, từng trận đau thắt lần lượt trỗi lên, cô bây giờ đang bị ai đó rạch một đường rất sâu vào tâm đến nỗi ngay cả thở cũng rất đau. Nếu lỡ như, anh ấy, không được, em phải vào trong đó. Em phải ở cạnh Lãnh Phong. Cô chợt loạng choạng đứng dậy, tìm trong bóng tối cánh cửa phòng cấp cứu. Tiểu Đào vội chạy đến. Tiểu thư, cô đừng như vậy. Bình tĩnh lại, buông ta ra, mau buông. Ông, cả người cô dường như không còn sức mà ngất đi, cả ba người sợ hãi gọi cô. Vũ Lam, tiểu thư, cô sao vậy? Dư Vũ Lam nằm trên chiếc giường màu trắng, trong mơ cô thấy mình và Đường Lãnh Phong đang ngồi cạnh nhau, trên tay còn bế một đứa bé kháu khỉnh vô cùng hạnh phúc, nhưng đột nhiên, anh ngã xuống, máu từ đầu tuôn ra, cô sợ hãi lay người anh, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ anh. Cô chỉ biết khóc lóc và bất lực mà gọi tên anh. Lãnh Phong, Dư Vũ Lam bật dậy, mồ hôi thấm ướt khuôn mặt nhỏ bé, cô thở dốc vội bước xuống giường. Tiểu thư, cô định đi đâu? Tiểu Đào vừa bước vào thấy cô vội vã tìm đường ra ngoài, liền chạy lại đỡ. Ta phải đi tìm Lãnh Phong. Anh ấy, cô đừng lo, ngài ấy không sao, thật sao? Dư Vũ Lam không tin vào những gì mình vừa nghe nên hỏi lại. Vâng, bác sĩ nói cũng may viên đạn bị lệch không trúng tim nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là ngài ấy mất máu quá nhiều thôi. Hiện đang nằm ở phòng hồi sức. Cô như không còn sức để đứng vững, phải dựa vào Tiểu Đào, thật may quá, anh không sao. Ta, muốn đi thăm anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.